Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2746, Hoàng Sơn đạo hữu, người bên kia khiên thịt đủ thịt sao? Gocchuyenaudio.com, Đậu Đậu trừng to chính mình mắt chó, nghi hoặc nhìn qua Hoàng Sơn tôn giả. Hoàng Sơn đại ngốc có phải là đến thời mãn kinh, nếu không vì cái gì đột nhiên không hiểu thấu liền nóng này? Chờ chút, chẳng lẽ là ta lặng lẽ đem hắn, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, đổi thành cùng khoản hương vị đường đậu sự tình, bị hắn đã nhận ra. Đậu Đậu trong lòng có chút chột dạ bắt đầu, chủ yếu là vài ngày trước, Hoàng Sơn đại ngốc tâm can đau lúc liền sẽ để nó gặm mấy khỏa. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, sau đó Hoàng Sơn nghe. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, bị nhấm nuốt thanh âm tâm can sẽ dễ chịu một chút. Cho nên nha, vì mình dạ dày suy nghĩ, Đậu Đậu lặng lẽ đem Hoàng Sơn. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, đổi thành đường đậu, dù sao tâm can của nó lại không có mau bệnh, không có bệnh ăn cái gì thuốc. Trong lúc đang suy tư, đã thấy Hoàng Sơn đại ngốc thuần thục đưa tay, nắm lên. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cái bình, đổ ra hai hạt liền chuẩn bị nhét vào trong miệng, xem ra không phải ta nổi, là. Cửu Châu dược hoàn quần, bên trong lại có người phát khiến Hoàng Sơn đại ngốc tâm can run rẩy nói chuyện phiếm nội dung. Đậu Đậu đầu tiên là âm thầm vì vị kia không biết tên quần thành viên điểm tán, đồng thời nó nhào về phía Hoàng Sơn đại ngốc lên tiếng kêu lên. Đại ngốc ta đến nhai, dược hoàn ta đến nhai. Người nghe ta nhấm nuốt dược hoàn thanh âm liền tốt, là thuốc ba phần độc, ngươi gần nhất vẫn là chớ ăn. Hoàng Sơn tôn giả sững sờ. Đậu Đậu, đây là vì hắn suy nghĩ. Từ khi hắn đưa ra muốn đem Đậu Đậu phân phủ. Đồng thời đã tại bắt đầu vì Đậu Đậu bố trí mới động phủ về sau, Đậu Đậu tựa hồ lập tức liền trưởng thành, biến thành thục. Quả nhiên, hài tử không thể một mực lưu tại phụ mẫu cánh chim phía dưới, nhất định phải để bọn hắn rời đi, bọn hắn mới có thể thu được trưởng thành. Hoàng Sơn nội tâm trận trận vui mừng, hút trượt, Đậu Đậu đầu lưỡi một quyển, đem Hoàng Sơn tôn giả trong tay. Dược hoàn, cho liếm lấy quá khứ, sau đó miệng bên trong phát ra thanh thúy nhấm nuốt âm thanh. Hoàng Sơn tôn giả đem bình thuốc khép lại, cười sờ lên Đậu Đậu đầu chó. Yên tâm đi, ta không sao. Hắn nói như vậy, sau đó, hắn cắn răng mở ra tống thư hàng tiểu hữu nói chuyện riêng, trả lời. Nói chính sự, hắn không thể giả chết không đi hồi phục thư hàng. Bởi vì lấy thư hàng tam lãng, đồng quái ba tên này tính cách, nếu như ngươi không để ý bọn hắn nói chuyện riêng, cái kia một hồi về sau, bọn hắn liền sẽ chạy đến quần trò chuyện bên trong. Ngươi, hai hại khách quan lấy nó nhẹ, cho nên cho dù là tâm can ẩn ẩn làm đau, Hoàng Sơn mụ mụ vẫn là lựa chọn phản ứng bá tống. Là như vậy, Hoàng Sơn tiền bối, ngài lần trước không phải cùng ta nhắc qua tháng một trung tuần thời điểm chúng ta cùng một chỗ thành đoàn hẹn Lý Đạo Quân đi. Hóa linh di tích, bên trong tìm kiếm khiến tu sĩ bản mệnh pháp khí đản sinh ra yếu ớt ý thức hoặc là khiến yếu ớt pháp khí ý thức có nhất định tỷ lệ tiến hóa thành. Khí linh, vật chất, ta xem một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm đến tháng một trung tuần. Không bằng, chúng ta hôm nay liền hẹn bắt đầu. Tống Thư Hàng trả lời, hôm nay đã là ngày 17 tháng 1 tính toán thời gian, vừa vặn đã là tháng một trung tuần. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền hẹn bắt đầu, xông vào này cái. Hóa linh di tích, sau đó vài phút bên trong đẩy ngang hóa linh di tích phó bản, đem cái kia khiến. Bản mệnh pháp khí, thăng cấp vật chất cho móc ra. Gocchuyenaudio.com, dù sao thiên hạ đệ nhất truy, Đông Phương Đại Đế, còn tại bên cạnh chờ lấy khai lò luyện khí, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem cái kia thần kỳ vật chất đem tới tay, tại Đại Đế khai lò trước đó, để cho mình. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, nâng cao một bước, nguyên lai là việc này, ngươi bây giờ có thể dành thời gian ra. Hoàng Sơn tôn giả hỏi, Tống Thư Hàng trong tay có cái kia thần kỳ. Thuốc nhỏ mắt đồng dạng có được khiến bản mệnh pháp khí đản sinh ra yếu ớt ý thức công năng, đồng thời số lượng không ít. Lúc trước Thư Hàng dùng cái này, thuốc nhỏ mắt lấy mỗi giọt vì một phần tải. Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu trong tay đổi đi đại lượng bảo vật, những cái kia bảo vật về sau lại thông qua. Tán tài vương tỏa, tại thiên hà tô thị niên hội thượng tán tài một đợt. Hoàng Sơn tôn giả cũng mượn cơ hội này, dùng cái kia. Thuốc nhỏ mắt, làm chính mình bản mệnh kiếm khí đã đản sinh ra yếu ớt linh thức. Mà hóa linh di tích bên trong thần kỳ vật chất có được khiến. Yếu ớt linh thức, có nhất định tỷ lệ sinh ra khí linh công hiệu. Thuốc nhỏ mắt cùng thần kỳ vật chất tổ hợp, trên lý luận mà nói quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Hiện tại duy nhất cân nhắc chính là cái kia di tích bên trong. Thần kỳ đặc chất, hiệu quả có thể hay không cùng Tống Thư Hàng. Thuốc nhỏ mắt, trùng điệp, có thể, hoàn toàn không có vấn đề, ta tùy thời có thể xuất phát. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hiện tại, hắn sắt thép hóa thân trở về rồi, lại thêm cựu U thế giới Tống Pho, hắn lại về tới cái kia có phân thân vui vẻ thời gian, một người có thể đồng thời xuất hiện tại ba cái địa phương. Cửu U Ma Hải thế giới từ Tống Pho tọa chấn, sau đó đem sắt thép hóa thân lưu tại tiểu thế giới này hài cốt bên trong, cùng đi Đông Phương Đại Đế. Cứ như vậy, bản thể của hắn có thể xuất phát cùng Hoàng Sơn tiền bối hẹn lên, đẩy ngang hóa linh di tích. Được vậy ngươi chờ một lát ta đi liên hệ hạ Lý Đạo Quân. Hoàng Sơn tiền bối trả lời. Kết thúc cùng Tống Thư Hàng nói chuyện riêng về sau, Hoàng Sơn tôn giả lại móc ra một viên đặc chế. Truyền âm Ngọc Phù, bắt đầu liên hệ Lý Đạo Quân. Lý Đạo Quân là loại kia khá là cẩn thận tính cách tu sĩ, gần đây có rất nhiều người đều trong bóng tối tìm hắn, nghĩ từ trên người hắn đạt được cái kia thần kỳ vật chất dẫn đến gần nhất Lý Đạo Quân liền lưới cũng không dám bên trên. Cũng chỉ có một chút hảo hữu chí giao, mới có thể thông qua đặc chế. Truyền âm Ngọc Phù, liên hệ với hắn, truyền âm Ngọc Phù rất nhanh kết nối. Nhà, Lý Đạo Quân ta là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tôn giả lời đầu tiên báo danh hào, miễn cho cẩn thận Lý Đạo Quân treo Ngọc Phù. Hô, là Hoàng Sơn A, đối diện Lý Đạo Quân ngữ khí tựa hồ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Chênh lệch thời gian không nhiều đến tháng một trung tuần, chúng ta muốn hay không hẹn lên tiến về cái di tích kia động phủ. Hoàng Sơn tôn giả nói, Lý Đạo Quân lên tiếng trả lời, người bên kia tìm tới thích hợp phòng ngự hình đạo hữu sao? Nhân phẩm phương diện có tin được không? Ta lần trước liên hệ ngươi thời điểm, chẳng phải cùng ngươi nhắc qua ta đã tìm được thích hợp phòng ngự hình nhân tuyển. Yên tâm đi, nhân phẩm lên tuyệt đối tin qua, là ta một tay nhìn xem hắn trưởng thành đạo hữu. Hoàng Sơn tôn giả bùi ngùi mãi thôi, là hậu bối, vậy hắn phòng ngự đủ thịt sao? Lý Đạo Quân có chút gánh thầm nghĩ. Cocchuyenaudio.com, hóa linh di tích bên trong cạm bẫy cùng công kích phi thường đáng sợ cho nên nhất định phải là sở trường phòng ngự lục phẩm phía trên tu sĩ. Ta mới có nắm chắc xâm nhập đến di tích chỗ sâu đi. Giữ gốc bát phẩm cấp phòng ngự. Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh trả lời, Tống Thư Hàng tiểu hữu bộ kia tam thập tam thú tổ hợp pháp khí toàn bộ bát phẩm phẩm chất cái kia. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, vừa mở cửu phẩm công kích đều gánh được, mà lại đây vẫn chỉ là Tống Thư Hàng mặt ngoài phòng ngự cấp bậc trên thực tế Thư Hàng hiện tại phòng ngự mạnh bao nhiêu, Hoàng Sơn mụ mụ đều coi không ra. Tê thỏa thỏa, Lý Đạo Quân vui vẻ nói, bất quá một lát sau, Lý Đạo Quân lại có chút khổ não nói. Phòng ngự hình đạo hữu là tìm được nhưng chúng ta còn thiếu khuyết một vị có được đại công đức cao tăng. Kỳ thật mấy ngày nay ta một mực tại tìm kiếm dạng này đắc đạo cao tăng nhưng một mực không có đáng tin nhân tuyển cách chương.